Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 845, chương 876, ta vì ngươi thử một chút. Báo, có Đình Úy quân trinh sát từ bên ngoài phi ngựa mà quay về. Người còn chưa tới gần bên, từ trên lưng ngựa nhảy xuống, ôm quyền đối Trương Thăng nói. Thiên bạn, quân phản loạn đã đuổi tới bên ngoài thành, chưa đủ 50 dặm. Trương Thăng hơi ngẩn ra. Tới thật là mau, Trương Thăng lầm bầm lầu bầu một câu, kẻ địch có nhiều ít binh lực. Trương Thăng hỏi, trinh sát trả lời, từ cờ hiệu trên để phán đoán, hẳn không ít hơn so với 20.000, có lẽ mới có thể có 30.000. Trương Thăng gật đầu một cái, trước từ Phong Châu phái đi ra ngoài một chi hơn 10.000 người đội ngũ chặn hắn lại. Phía sau còn có một chi chỉ ít vạn người đội ngũ chặn đoạn hắn. Cái này hai chi đội ngũ hội họp nói, có ít nhất 20-30.000 người. Nếu như bọn họ ở Phong Châu bên trong thành thua, bọn họ còn sẽ có từ Phong Châu rút lui đi ra ngoài quân đội. Cho nên tổng kết binh lực tuyệt đối vượt quá 20.000. Kém không nhiều sẽ có 30.000 đến 40.000. Hắn nhìn miệng dưới quyền, cái này đã bôn ba nhiều ngày 1.200 hắc cưỡi. Người hắn đã có hơn một tháng không có nghỉ ngơi qua. Mỗi ngày cũng ở trên đường. Hơn nữa cơ hồ mỗi ngày cũng có thể cũng coi là cường độ cao hành quân. Đình Úy quân hắc cưỡi ngay cả là tinh nhuệ ở giữa tinh nhuệ. Có thể đã như thế mệt mỏi. Không thể nào thủ được Đăng Châu Thành. Hắc cưỡi am hiểu nhất là tập kích bất ngờ. Mà không phải là thủ thành. Để cho cái này 1.200 kỵ binh xuống ngựa thủ thành. Chống cự 30 đến 40.000 quân phản loạn, có lẽ không kiên trì được một ngày sẽ tiêu hao hầu như không còn. Đăng Châu là lớn thành, 1.200 người, còn chưa đủ phân phát đến 4 thành phân tán phòng thủ. Coi như là cưỡng ép phân tán đến 4 phòng thủ thành thủ. Cách mỗi hơn trượng đứng một người, thì như thế nào có thể thủ? Chúng ta đi, Trương Thăng lập tức liền đã quyết định, 40.000 người có thể vây thành. 1.200 người tuyệt đối không phòng giữ được thành. Trương Thăng nói, quân phản loạn từ hướng Tây Bắc tới. Chúng ta đi về phía Nam cửa ra. Để cho quân phản loạn lấy là chúng ta sẽ đi Dự Châu Thành phương hướng đi. Bọn họ mục tiêu là lần nữa cướp lấy một tòa căn cơ chi địa. Đã mất đi Phong Châu. Đăng Châu là bọn họ lựa chọn duy nhất. Có lẽ sẽ không đuổi theo. Như bọn họ không ngừng theo sát. Chúng ta thì thật đi Dự Châu Thành, mà đây để cho hai cây quân phản loạn trao đổi thành trì. Các ngươi cũng là Trương Thăng kế hoạch bên trong chuyện, chỉ là không có nghĩ đến tốc độ của địch nhân sẽ nhanh như vậy. Bách bạn Cố Thất Hỉ nói, đại nhân, chúng ta phải xử quyết phạm nhân còn không có giết sạch sẽ. Trương Thăng nói, quân phản loạn sẽ giúp chúng ta. Hắn khởi công sau đó lớn tiếng phân phó nói. Mọi người cực khổ đi nữa mấy ngày, đi vòng kẻ địch sau đó, chúng ta là có thể tìm địa phương chỉnh đốn. Hô, Đình Úy quân hắc cưỡi chỉnh tề đáp một tiếng, đi theo Trương Thăng đi về phía Nam cửa phương hướng sông ra ngoài. Đại khái hơn 4 tiếng sau đó, quân phản loạn đội tiên phong ngũ liền đã đến Đăng Châu bên ngoài thành. Bọn họ biết hắc cưỡi ở trong thành, cho nên bọn họ đã làm xong công thành tử chiến chuẩn bị. Có thể sau khi đến nhưng phát hiện, trên tường thành lúc đầu quân coi giữ, phá thành, quân phản loạn thủ lãnh ra lệnh một tiếng, không thiếu binh lính đi về trước nhanh xông lên, dùng chặt cây cây cối đụng cửa thành. Hắc cưỡi mặc dù không có thủ thành, nhưng mà cầm trừ cổng nam ra cái khác cửa thành cũng phong bế. Quân phản loạn không có công thành truy, muốn dựa vào một thân cây đụng mở cửa thành thật ra thì không như vậy dễ dàng. Cũng may bọn họ mang công thành thang mây. Rất nhanh liền leo lên thành tường. Đứng ở chỗ cao đi bên trong thành xem. Quả thật không gặp hắc cưỡi tung tích. Vương Đãng và cảm ơn được cảm ơn chỉ các người mang quân phản loạn vào thành. Sau khi đi vào không lâu. Cảm ơn được liền hỏi Vương Đãng chi đạo. Thế thúc, làm sao bây giờ? Vương Đãng hừ một tiếng. Giết người. Hắn vừa quay người nhìn về phía người thủ hạ phân phó nói. Doãn ra những cái kia tặc binh, tàn sát ngươi tộc nhân ta. Hôm nay chúng ta đến Đăng Châu như thế nào có thể thả qua hắn? chỉ cần là cùng Doãn gia có liên quan người, cũng cho ta giết. Quân phản loạn lập tức phân tán đi ra ngoài. Đăng Châu bên trong thành, lập tức liền nghênh đón một tràng mưa máu gió tanh. Phàm là và Doãn gia có một chút xíu quan hệ người, cũng sẽ bị quân phản loạn chém. Bọn họ ở trong thành bắt không thiếu người dân hỏi, ai cùng Doãn gia có liên quan. Nghe được liền trực tiếp phái binh diệt môn. Vương Tiêu Tiêu nhìn về phía bên người huynh trưởng, có chút áy náy nói, đều do ta, không có coi trọng Từ Tích. Vương Đãng lắc đầu nói, là chúng ta đánh giá thấp Từ Tích, coi như ngươi coi được hắn, kế này vốn là có hại bưng, Từ Tích cũng có thể các ngươi. Hiện tại không nói những thứ này, chúng ta không có ở đây là chuyện đã qua hối hận. Vương Tiêu Tiêu hỏi, vậy hiện tại chúng ta làm thế nào? Tử thủ Đăng Châu sao? Không thể thủ. Vương Đãng thở dài, chúng ta vốn là muốn đánh là thời gian lên khác biệt, là trời mệnh Vương Dương Huyền Cơ tranh thủ thời gian công nhập Dự Châu mà chuẩn bị. Không nghĩ tới Doãn gia người lại có thể cởi tuyến. Nếu như là Doãn gia người tử thủ Phong Châu mà nói, như vậy tuyệt đối không đả thương được Vương Tạ hai nhà. Vậy bao gồm cái khác tất cả nhà ở bên trong lợi ích. Nhưng mà hiện tại bởi vì Doãn gia cởi tuyến, Phong Châu tất cả gia tộc cũng không thể không trực tiếp đối mặt Ninh Vương hoặc là Đại Tướng Quân Đường Thất Địch. Đây không phải là bọn họ kế hoạch. Như vậy kế hoạch sẽ trả ra vô cùng là thảm trọng ngay sau đó. Bọn họ vốn là muốn ngồi ngư ông đắc lợi, hiện tại mình và Doãn gia lại trở thành ngao cò tranh nhau. Cái này hết thảy đều phải quái Trương Thang. Vương Đãng sắc mặt tái xanh trước nói, Từ Tích tới Đăng Châu, sắp đặt Doãn gia trực tiếp cùng chúng ta trở mặt, tuyệt đối là từ Trương Thang bày mưu đặt kế. Hắn nhìn về phía Cảm Ơn Được và Cảm Ơn Chỉ nói, các ngươi hai cái, lập tức phái người đi Tinh Dương đưa tin, cho biết Tạ huynh, để cho hắn dẫn người rời đi Tinh Dương, đi hướng Đông Bắc đi cùng chúng ta hội họp, chúng ta phải rời khỏi Dự Châu. Cảm Ơn Được và Cảm Ơn Chỉ vội vàng an bài người đi đưa tin. Vương Đãng cắn răng nói, nhưng mà chúng ta trước khi đi, tuyệt đối không thể bỏ qua Trương Thang. Xem hắn rút đi tuyến đường hẳn là muốn chạy trốn đi Dự Châu. Tinh Dương ngay tại phía trước ngăn đâu. Trương Thang vô luận như thế nào vậy coi là không tới. Chúng ta liền Tinh Dương cũng khống chế nơi tay. Hắn chỉ một cái bên ngoài thành. Hắn lấy là đi Dự Châu thành phương hướng chạy, chúng ta cũng không dám theo đuổi. Coi như là buông tha ở Dự Châu hết thảy, cũng phải đem Trương Thang bầm thây vạn đoạn. Thủ hạ hắn người đáp một tiếng, từng cái đằng đằng sát khí. Lại 6 ngày, Trương Thang đội ngũ đã gần như cực hạn. Bọn họ đã bôn ba hơn 1 tháng không có nghỉ ngơi. Người đều đã đến như vậy bước, chiến mã cũng giống như vậy. Bọn họ lại đi đến cảnh huyện thời điểm, trinh sát dò tới tin tức. Từ Tinh Dương phương hướng tới một chi đội ngũ, chí ít cũng có hơn 10.000 người. Phức tạp phía trước đường lấp kín. Trương Thang đúng là không nghĩ tới liền Tinh Dương đều đã thất thủ. Như vậy thứ nhất, hắn mang hắc cưỡi đội ngũ lâm vào lưỡng nan chi địa. Đi trở về, là sau lưng đuổi sát không buông mấy chục ngàn quân phản loạn. Đi về phía trước, là đợi địch nhân mệt mỏi rồi tấn công Tinh Dương quân phản loạn. Hắc cưỡi đã người kiệt sức, đây chính là tuyệt cảnh, là ta làm liên lụy các ngươi. Trương Thăng nhìn về phía người thủ hạ nói, nếu như ta lại cẩn thận một chút, liền sẽ nghĩ tới Tinh Dương cũng có thể đã bị quân phản loạn chiếm cứ. Ta cũng sẽ không mang các ngươi đi Dự Châu thành phương hướng đi. Đại nhân, Cố Thất Hỉ nói, đại nhân không nên nói như vậy, nếu như đến không thể tránh né thời điểm. Đen như vậy cưỡi liền cùng đại nhân cùng ở chỗ này cùng kẻ địch quyết tử chiến một trận. Chiến! Hắc kỵ sĩ binh ngay ngắn hô to. Trương Thang nặng nề khạc ra một hơi, để cho người cầm bản đồ mở ra. Cảnh huyện rất nhỏ, nơi này thành thấp lùn hơn nữa không có phòng thủ thành dụng cụ. Muốn coi giữ cảnh huyện căn bản không có có thể. Chúng ta lại nữa đi về phía nam đi. Đi tây đi. Trương Thang chỉ trên bản đồ nói. Đi tây đi đại khái 130 dặm chính là Minh Dương sông. Chỉ cần chúng ta so truy binh gần nửa thiên là có thể qua sông đi qua. tặc binh thế chúng, qua sông không có chúng ta mau. Nếu như thành công, chúng ta còn có thể đem kẻ địch hất ra. Cố Thất Hỉ nói, đại nhân nói đi đi nơi nào, chúng ta liền hướng đi nơi nào. Trương Thăng trong lòng ấm áp, cảm kích nhìn về phía đám người. Hắn biết mình không phải là một cái sẽ bị hưng người. Hắn làm ra lựa chọn, vốn là vĩnh viễn cũng sẽ không có người thích hắn lựa chọn. Nhưng mà ở nơi này dạng một cái gần như tại thành chủ thời điểm. Đình úy quân hắc cưỡi, mỗi một người đều như cũ đứng ở hắn thường. Ta hết sức ta có thể, mang các ngươi đánh ra. Trương Thăng khởi công, chúng ta tiếp tục đi. Lại hai ngày, bọn họ đến Minh Dương sông bờ đông. Nhưng mà đến nơi này sau đó bọn họ mới phát hiện sự việc căn bản không có dựa theo bọn họ dự trù. Tiến hành, Minh Dương sông đông lại. Đông gắt gao, lớp băng dày, coi như là đội ngũ kỵ binh ở dòng sông trên phóng ngựa chạy như điên đều sẽ không nứt ra. Muốn dựa vào dòng sông tới ngăn trở quân phản loạn, kế hoạch rơi vào khoảng không. Tặc binh, ngay vào lúc này, sau đội trinh sát phi ngựa trở về. Một bên phóng ngựa một bên lớn tiếng nhanh hô. Phốc đích một tiếng, bay vùn vụt bên trong trinh sát bị mưa tên bắn trúng. Từ trên lưng ngựa té xuống. Tốc độ của chiến mã quá nhanh. Người rơi trên mặt đất lại lật lăn ra ngoài rất xa. Dừng lại trinh sát liền trực tiếp không nhúc nhích. Ở thám báo phía sau, đông nghịt quân phản loạn đã đuổi tới. Không phải một đường, mà là hai đường. Từ bên trái đuổi tới là Vương Đãng xuất lĩnh quân phản loạn. Từ bên phải đuổi tới là Tạ Tỉnh Nhiên mang theo Tinh Dương quân phản loạn. Hai chi đội ngũ cộng lại ít nhất có hơn 40.000 người. Giống như hai đạo nước lũ. Rất nhanh thì đến hắc cưỡi đội ngũ sau lưng. Không đi được, Cố Thất Hỉ nhìn về phía Trương Thăng nói. Coi như chúng ta xông qua sông. Chạy không được bao xa cũng sẽ bị quân phản loạn đuổi kịp. Thà cầm sau lưng giao cho kẻ địch, không bằng liền ở chỗ này quyết chiến. Coi như người còn có khí lực chạy, chiến mã đã chạy hết nổi rồi. Trên thực tế, từ mấy ngày trước bắt đầu, mệt chết chiến mã đã càng ngày càng nhiều. Đến Minh Dương bờ sông thời điểm, hắc kỵ chiến mã Tam Dương đã giảm bớt một nửa. Tử chiến, tử chiến, tử chiến, hắc kỵ sĩ các binh lính rút ra đao hô to. Trương Thăng đưa tay, cho ta một cái đao. Hắc kỵ quân đem đội ngũ điều lộn lại, ở bờ sông bày trận. Bọn họ trước mặt là đếm không hết kẻ địch, sau lưng chính là đóng băng Minh Dương sông. Tạ Tỉnh Nhiên thúc giục mã hướng tiền, đại quân ở sau lưng hắn theo sát. Đến gần bên, Tạ Tỉnh Nhiên xiết ở chiến mã, nhìn về phía chi kia lẻ loi đình úy quân hắc cưỡi. Hắn thật dài khạc ra một hơi. Cuối cùng là đuổi kịp, người nào là Trương Thăng? Tạ Tỉnh Nhiên lớn tiếng kêu một tiếng. Trương Thăng vậy thúc giục mã hướng tiền, nhìn về phía Tạ Tỉnh Nhiên. Ta là được, Tạ Tỉnh Nhiên lại có thể không có nổi giận. Còn ôm quyền, Trương đại nhân, mặc dù ngươi ta tới giữa đã sớm là không chết không thôi. Nhưng ta đối ngươi nhưng phá lệ khâm phục. Dự Châu cục, lấy ngươi lực một người cắn nát, ngươi rất giỏi lắm. Trương Thăng cười lên, hắn chân chính muốn cười lúc thức dậy, lại có thể không có lạnh như vậy, nhìn vẫn còn có một hai nghe ra xinh đẹp. Hắn cười nói, đến từ địch nhân tán dương, để cho ta hưởng thụ vô cùng. Tạ Tỉnh Nhiên nói, nếu như ngươi nguyện ý đầu hàng, ta có thể cân nhắc không giết ngươi. Trương Thăng nói, là bởi vì ngươi sợ sao, cho nên để cho chúng ta đầu hàng làm người ngươi thế chấp. Sau này bị Ninh Vương đại quân đuổi kịp, các ngươi còn có một lá bài tẩy có thể dùng. Ha ha ha ha ha. Tạ Tỉnh Nhiên vui vẻ cười to. Hắn chỉ hướng Trương Thăng nói, trong miệng ngươi Ninh Vương đại quân hẳn không nhanh như vậy tới. Hơn nữa ngươi phương hướng vậy đi ngược, Ký Châu ở phía bắc đâu? Ta biết tin tức, Dự Châu thành chỉ có 5.000 quân coi giữ, hơn nữa tử thủ không ra. Lấy ngươi hiện tại cái này hơn 1.000 người mệt mỏi quân, ngươi chống đỡ được ta nhất kích sao? Trương Thăng nói, ta muốn thử một chút. Tạ Tỉnh Nhiên hừ một tiếng, chỉ hướng sau lưng đại quân. Chúng ta có 50.000 đại quân, mà ngươi đâu? Ngươi thật lấy là có thể chống đỡ nhất kích. Trương Thăng như cũ như vậy trả lời. Ta muốn thử một chút. Tạ Tỉnh Nhiên hơi giận, lớn tiếng hạ lệnh, đi giết. Quân phản loạn tiếng kèn lệnh vang lên. Đông nghịt đội ngũ hướng 1200 hắc cưỡi phát khởi mãnh công. Tạ Tỉnh Nhiên dục ngựa ở phía trước, tay cầm trường đao hô. Ta ngược lại là phải xem. Người như thế nào chống đỡ được. Liền vào giờ khắc này, hắc kỵ quân bỗng nhiên từ bên trong tách ra. Một người từ trong đội ngũ chậm rãi cưỡi ngựa ra. Trên người hắn ăn mặc màu đen thiết giáp. Đầu đội thiết khôi. Mặt mũi lãnh ngạo. Trong tay có một cán đen nhánh thiết thương. Chỉ một người ra trận. Lại có thiên thần oai. Tạ Tỉnh Nhiên thấy người nọ từ đình úy quân đội ngũ phía sau đi ra. Sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Theo bản năng cầm chiến mã kéo. La cảnh. Hắc kỵ quân tách ra hai bên. Có thể thấy ở bọn họ sau lưng Minh Dương sông lớp băng trên. Ninh quân đạp đất tới. La Cảnh đi tới Trương Thăng bên người. Nghiêng đầu ánh mắt bình thản nhìn xem hắn. Sau đó đưa tay cầm mặt nạ kéo xuống. Gần chót nhìn. La Cảnh một dục ngựa. Hắn nói. Ta vì ngươi thử một chút. Mời ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây xăng luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.